Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1175, rốt cuộc gặp được Hứa Ngân La trong truyền thuyết, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng theo Hứa Thất An ở Ngọc Dương Quan một mình cản 8 vạn phản quân, ở kinh thành chém Nguyên Cảnh Đế, phá hỏng mưu tính của Đại Vô Sư, hai người bọn họ liền khó thưởng thức người này nữa, chỉ cảm thấy Hứa Thất An là kẻ địch làm cho da đầu người ta phát tê, hệ số nguy hiểm không thể đánh đồng nữa. Hộ pháp Kim Cương nhắm mắt, không nói chuyện nữa. Đông Phương tỉ muội khom mình hành lễ, rời khỏi thiền phòng, không khí lạnh như băng ập vào mặt, tinh thần các nàng rung lên, hít sâu mấy hơi, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Sau khi hai người rời khỏi, hộ pháp Kim Cương nói: "Tịnh Duyên, gọi Tịnh Tâm tới gặp ta." Thanh niên khôi ngô bên cạnh chắp hai tay, khom người, rời khỏi thiền phòng. Chỉ một lát, hắn dẫn Tịnh Tâm vào thiền phòng, người sau chắp tay hành lễ. Độ Nan sư thúc, Độ Nan Kim Cương từ từ nhắm mắt, thanh âm ong ong: "Tịnh Tâm, ngươi thuộc nhánh của Pháp Tể Bồ Tát, phù hợp với pháp bảo của hắn, 8 ngày sau, ngươi cần phải đi lên tầng thứ 3, cầu thông với Bảo Tháp Chi Linh, lấy thân phận Pháp Tể Bồ Tát nhất mạch khống chế bảo tháp. Nạp Lan Thiên Lộc bị phong ấn ở tầng thứ 2, lực lượng hắn tràn ngập không gian tầng thứ 2, không có bảo tháp giúp đỡ, nếu muốn xông qua, chỉ có bản thân hắn mở một mặt lưới, bởi vậy, ngươi cần phối hợp người Vu Thần Giáo trước, cởi bỏ phong ấn của Nạp Lan Thiên Lộc. Vì phòng ngừa Vu Thần Giáo lật lọng, ngươi mang theo nước mắt kính thú vào tháp, để ta có thể nhìn thấy tình huống trong tháp. Tịnh Duyên, ngươi theo Tịnh Tâm cùng nhau vào tháp." "Vâng." Tịnh Duyên cùng Tịnh Tâm chắp tay, người sau hỏi: "Pháp Tể Sư Tổ vẫn chưa có tin tức." Độ Nan Kim Cương chậm rãi lắc đầu: "Phù đồ bảo tháp đứng trong hàng ngũ pháp bảo, so với tuyệt thế thần binh cao hơn một cấp bậc, chủ nhân nó là Pháp Tể Bồ Tát, một trong tứ đại Bồ Tát của Phật môn. 360 năm trước, Pháp Tể Bồ Tát ra ngoài du lịch, từ đó về sau hoàn toàn không còn tin tức, không xuất hiện nữa. Phật môn Lưu Ly Bồ Tát mỗi 60 năm sẽ ra ngoài tìm kiếm một lần, 360 năm qua, tổng cộng rời núi tìm kiếm 6 lần, không có chút thu hoạch. Chính bởi vì như thế, Phật môn gặp phải một tình huống rất xấu hổ, long khí bám vào trong phù đồ bảo tháp, mà phù đồ bảo tháp chỉ nhận chủ nhân, không nhận gì khác, trừ phi có thể đến tầng thứ 3, cầu thông với tháp linh. Ở dưới tình huống như vậy, muốn cướp lấy long khí, chỉ có hai loại biện pháp, một là phá hủy bảo tháp, long khí không chỗ nào bám vào, tự nhiên thoát ly, Phật môn không có cách nào trực tiếp thao túng long khí, nhưng có thể dụ dỗ nó chọn chủ ngay tại chỗ. Lựa chọn một ký chủ có thể khống chế, sau đó mang người có đại cơ duyên kia về Tây Vực. Nhưng, pháp bảo khó có thể hủy hoại, ít nhất cần hai gã nhất phẩm ra tay. Tiếp theo, hủy diệt một món pháp bảo là tổn thất Phật môn không muốn thừa nhận. Cuối cùng, hủy phù đồ bảo tháp, tương đương với thả ra cái tay cụt của thần thù. Vạn Yêu Quốc nếu biết, nằm mơ cũng phải cười ra tiếng. Hai là thông qua hai tầng khác, đến tầng thứ 3, để Tịnh Tâm lấy thân phận đồ tôn Pháp Tể Bồ Tát, tạm thời khống chế bảo tháp, để bảo tháp phun ra long khí. Thân là pháp bảo, bảo tháp có thể chủ động mang long khí phun ra. Bởi vì đạo long khí tán loạn này không thuộc về nó, hai bên không có quan hệ nhân quả. Không giống đế vương nhân gian, khúc mắc quá sâu với khí vận, không diệt quốc, vĩnh viễn không thể giãy thoát khí vận quấn thân trói buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu như vậy, thì không vòng ra khỏi Nạp Lan Thiên Lộc vị vũ sư này. Nếu không phải long khí bám vào trong phù đồ tháp, không có ai sẽ đi lên tầng thứ 2 bị lực lượng vũ sư thẩm thấu, hắn vĩnh viễn không thể chạy thoát, thẳng đến lúc lực lượng nguyên thần mài mòn hết. Tịnh Tâm thở dài một tiếng, so sánh với Vu Thần Giáo, ta càng lo lắng giám chính hơn. Hắn sẽ dễ dàng cho phép Phật môn cướp đi đạo long khí cực kỳ quan trọng này. Độ Nan nói: "Người chính là người có đại cơ duyên Phật môn chọn, sau khi bảo tháp phun ra long khí không thể rời khỏi bảo tháp, chỉ có thể lựa chọn ngươi ký túc. Giám chính năm đó lập lời thề thiên đạo, không thể vào tháp, không thể phá hư trận pháp trong tháp. Đợi ngươi nhận được long khí, liền ở lại trong tháp. Chờ A-lan-đà không khí dương cung bạt kiếm thoáng dịu đi, tự có Bồ Tát tới đây đón ngươi ra khỏi tháp." Tịnh Tâm lúc này mới giật mình. Độ Nan Kim Cương lại nói: "Vừa rồi ngoài chùa có xung đột." Tịnh Tâm trả lời: "Là người của quan phủ Lôi Châu, hẳn là Tam Hoa Tự đột nhiên đóng cửa từ chối tiếp khách, đưa tới quan phủ chú ý, phái người đến âm thầm tra xét. Nhưng Sư Thúc yên tâm, 8 ngày trôi qua trong chớp mắt thôi, chờ nhân sĩ giang hồ Đại Phụng phản ứng lại, đại cục đã định. Độ Nan Kim Cương gật đầu, đội ngũ Đông Hải Long Cung nâng cỗ kiệu chậm rãi rời đi, trên kiệu lớn rộng rãi, Đông Phương Huyền Thanh thấp giọng nói. Phật môn sẽ giữ lời, không biết, Đông Phương Huyền Dung lắc đầu, tạm dừng vài giây, bổ sung nói. Nhưng đối với bọn họ mà nói, giữ lời là lựa chọn tốt nhất. Vì sao? À, ngươi không nhìn ra sao? Lòng khí cực kỳ quan trọng, Phật môn cùng Vu Thần giáo ta giống nhau, muốn nhúng chàm Trung Nguyên, lòng khí là cơ hội ngàn năm khó gặp. Nhưng bọn họ chỉ phái một vị hộ pháp Kim Cương, La Hán cùng Bồ Tát không một ai tới, ngươi nói là vì sao? Đông Phương Uyển Dung cười tủm tỉm nói. Đông Phương Uyển Thanh nhíu mày trầm ngâm, bỗng nhiên mắt sáng ngời. Alanda có nội chiến. Đông Phương Uyển Dung cười khanh khách, bộ ngực no đủ run rẩy vài cái, nói. Không sai, đám hòa thượng thối này nội chiến rồi. Tranh chấp đại tiểu thừa Phật Pháp, đã đến tình trạng dương cung bạt kiếm. Ai cũng không dám rời khỏi Alanda, rời khỏi Tây Vực, sợ vừa đi, liền cho đối phương bắt lấy cơ hội đánh dấu là dị giáo đồ. Sở dĩ chưa hoàn toàn phân liệt, hẳn là Phật Đà còn đó, có Phật Đà chấn, Bồ Tát cũng không dám phân liệt. Khuôn mặt lạnh nhạt của Đông Phương Uyển Thanh nặn ra một nụ cười. Phật Đà vì sao thờ ơ lạnh nhạt, ta làm sao biết được? Tỷ tỷ quyến rũ Kiều Diễm trợn mắt, nàng sau đó cảm khái nói, đầu năm Phật môn đấu pháp là mở đầu cho đại tiểu thừa Phật Pháp tranh đấu. Ai, Hứa Ngân La kia thật sự là tài ngút trời, kỳ nam tử trên đời hiếm thấy. Đông Phương Uyển Thanh bình thản nói, loại nam nhân đó cách chúng ta quá mức xa xôi, vẫn là sớm đi mang kẻ phụ lòng bắt trở về đi. May mắn là, chúng ta sớm có chuẩn bị, vắt cạn tinh lực của hắn, nếu không hắn đi bên ngoài một chuyến, chúng ta lại phải có thêm vô số tỷ muội. Nghe vậy, tỷ tỷ Đông Phương Uyển Dung nghiến răng nghiến lợi. Cách chương.